Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thứ 73 chương Cường Địch Đột Kích, nhị, hợp nhất, Vân Sơ ngã nhào ở viện ngoại bãi cỏ chung, ùn ùn kéo đến lôi lăn xuống đến, toàn bộ sân bị tạc phi, nàng căn bản ngay cả chạy trốn thời gian cũng không có. Lại ngẩng đầu. Đỉnh đầu sập xà ngang hướng trên người nàng nện xuống đến. Vân Sơ theo trên mặt đất nhảy mà khởi, hiểm hiểm tránh, phác hướng Quân Hàn Uyên bên mình. Quân mỹ nhân, ngươi rời đi trước ở đây. Quân Hàn Uyên thần sắc như trước lạnh nhạt, không thấy hoảng loạn, bình tĩnh được dị thường nhưng sợ. Thanh y, tống nàng đi. Vân Sơ trong lòng khẽ nhúc nhích, Quân Hàn Uyên bị thương. Hắn là biết chống lại này cái gọi là đại cung chủ hoàn toàn không có phần thắng. Cho nên mới phải để cho nàng đi trước đi. Vân Sơ lần đầu tiên chán nản chính mình không đủ mạnh. Vốn tưởng rằng ở thế kỷ 21, mình đã có thể có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình. Thế nhưng đến nơi này mới phát hiện, nàng quả thực quá yếu. Loại này thời gian, Thanh Y đương nhiên là muốn lưu lại bảo hộ cung chủ. Như thế nào nguyện ý đi? Bởi vậy, nghe thấy cung chủ mệnh lệnh, hắn lần đầu tiên do dự. Thanh y, Quân Hàn Uyên ngữ mang cảnh cáo. Thanh y cắn răng, chỉ có thể làm theo. Một tay bắt được Vân Sơ liền thìa mơ siêu. Vân Sơ nhíu mày. Quân mỹ nhân làm sao bây giờ? Thanh y ngữ khí có chút bất khoái. Người đi cung chủ càng có biện pháp thoát thân. Vân Sơ minh bạch. Hắn đây là ở ghét bỏ nàng quá yếu. Có nàng ở, có lẽ Quân Hàn Uyên còn muốn phân ra tâm thần đến bảo hộ nàng. Nghĩ tới đây, Vân Sơ đành phải ngậm miệng không nói. Nhưng mà, nam tử kia lần đầu tiên nhìn thấy Quân Hàn Uyên như vậy bảo vệ một nữ tử. Liếc mắt một cái liền đối với Vân Sơ quan tâm, như thế nào hội đơn giản làm cho nàng ly khai. Đương Vân Sơ nhận thấy được chính mình bị một đạo cường đại tinh thần lực khóa lúc. Theo đáy lòng này lên tử vong uy hiếp, cái loại cảm giác này phi thường kiềm chế, làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Xích lạp, kèm theo sắc bén, dường như là xé thanh âm, hai đạo màu tím tia chớp trực tiếp bổ vào trên người của nàng. Vân Sơ cả người bay rớt ra ngoài, trọng trọng đập trên mặt đất, phun ra nhất ngụm lớn máu, dựa vào ni mã, thân thể hình như mất chi giác. Vân Sơ đau đến liên thủ đô nâng không đứng dậy, nàng ở trong lòng mắng một tiếng, đừng tưởng rằng nàng dễ khi dễ, cố nén đau nhức, hai tay bỗng nhiên vỗ, một đóa thật lớn hoa ăn thịt người bỗng nhiên theo trên mặt đất xông tới. Xông thẳng Vân Tiêu, kỳ dị hoa ăn thịt người tượng một cái dã thú hung mãnh, mở miệng to như chậu máu tựa phải đem bầu trời nam tử kia một ngụm nuốt vào. Nhìn thấy quỷ dị này hoa ăn thịt người, nam tử kia đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ ngươi này miểu nhân loại nhỏ bé lại vẫn hội loại này cổ quái thuật. Vân Sơ theo trên mặt đất bò dậy, phun ra một búng máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, biệt dùng một bộ ngươi là thiên vương lão tử ngữ khí cùng bản tiểu thư nói chuyện. Ở trong mắt ta, ngươi thì cũng không phải là... Nam tử kia chưa từng thụ quá như vậy sỉ nhục, trong mắt sát ý càng sâu, một người phàm tục cũng dám dùng như vậy ngữ khí cùng bản tọa nói chuyện. Thật cho là ngươi kia tiểu mánh khóe có thể thương bản tọa mảy may. Hắn hừ lạnh một tiếng, màu tím sấm sét dễ dàng bổ ra hoa ăn thịt người. Nhìn Vân Sơ ánh mắt, giống như là đang nhìn một con kiến bình thường, Vân Sơ lại đột nhiên kỳ dị cười. Nam tử kia chính muốn ra tay giải quyết Vân Sơ, sắc mặt lại mãnh biến đổi, thân thủ mãnh hướng chính mình giữa lưng sử chụp hạ một trường. Một trường này chụp hạ, không những không đem cắn hắn ngực yêu nghiệt chụp hạ, trái lại nhượng yêu nghiệt càng thêm thâm nhập bắt được chỗ yếu hại của hắn. Đáng chết, Vân Sơ ám đạo một tiếng yêu nghiệt làm tốt lắm, nếu có thể đem máu của hắn hút khô tốt nhất. Nhưng mà, kia nam nhân dù sao cũng là đến từ chư thần đại lục đỉnh nhân vật. Rất nhanh liền tương yêu nghiệt lôi xuống, hung hăng đánh xuống kỳ đạo lôi điện. Ngao, lão tử tóc, yêu nghiệt thét chói tai. Đi đại gia ngươi, lão tử muốn đem ngươi tổ tông 18 đại máu đô hút khô tịnh. ngươi không sao chứ? Vân Sơ tiếp được yêu nghiệt, thấy toàn thân hắn bị phách được đen kịt, liền vội vàng hỏi, không có việc gì, lão tử muốn hút máu của hắn. Yêu nghiệt cả giận nói, Vân Sơ còn muốn nói điều gì? Chi chít sấm sét lại một lần nữa hướng nàng đỉnh đầu đánh xuống đến. Trước bị đánh trúng, thân thể của nàng bây giờ còn ở toàn thân đâu ngứa ngáy. Đau đến không thể tự gánh vác, hiện tại lại một lần đánh xuống nhiều như vậy sấm sét. Mà cái kỷ, nàng sẽ không thực sự bị này sấm sét đánh chết đi. Đúng lúc này, Vân Sơ bỗng nhiên đụng tiến một ngực, còn không chờ nàng kịp phản ứng. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến kỳ tiếng kêu đau đớn. Vân Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện lại là quân Hàn Nguyên bảo vệ nàng, cứng rắn chống được kia kỳ đạo lôi điện. Quân mỹ nhân, ngươi không sao chứ? Nàng thân tay vừa sờ, phát hiện hắn lưng lại tất cả đều là máu, lập tức kinh hãi, đi, như cũ là kia thanh âm lạnh lùng, lại không biết vì sao nhượng có loại phi thường an tâm cảm giác. Quân Hàn Nguyên đột nhiên hung hăng túm chặt Vân Sơ, một dùng sức, liền tương nàng ném tượng viễn sứ, nằm cái rãnh quân mỹ nhân ngươi. Vân Sơ phù phù một tiếng, cả người rơi xuống ở hào trung, ủng ục quán nhất ngụm lớn thủy, nàng nghĩ ngọ ngoại, chảy xiết nước sông bỗng nhiên tương nàng chìm ngập, nàng một câu còn chưa nói hết lời, đã rơi vào trong hôn mê, chảy xiết sông cấp tốc chảy xuôi. Tương thân thể của nàng càng lên càng xa, cho đến tan biến không thấy. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao ngoài thành, Khúc Hoài Thương đứng lặng ở bờ sông, như ngọc lan bàn trắng tinh cao quý áo dài trắng dưới ánh trăng trung phát ra nhàn nhạt doanh mang. Cổ áo kia đòa óng ánh trong suốt thủy tinh liên tựa cao treo trăng sáng. Thanh lộ ra trần. Tông chủ, trong sông có người, phía sau, có nhàn nhạt thanh âm nhắc nhở, Khúc Hoài Thương đứng thẳng thân thể khẽ nhúc nhích, hắn nhìn trên mặt sông chậm rãi phiêu người tới ảnh, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thiên hạ chi mệnh là mệnh, một người chi mệnh cũng mệnh, phải không? Phía sau người hơi ngẩn người, lập tức đáp, tông chủ, thuộc hạ không hiểu này đó đại nghĩa, thuộc hạ chỉ biết, mỗi tính mạng con người đều là rất quan trọng. Trừ phi là đại gian đại ác đích đáng chu người, ai lại không tiếc mạng của mình đâu. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ, ngươi là đối, sau đó, hắn phủ phục, rơi vào giữa sông, ôm lấy nước sông trung nhân. P.S. đem hai chương phóng ở cùng một chỗ, tổng cộng ngũ chương, phát được cấp, khả năng có lỗi chính tả. Nhớ nhắc nhở nhẹ nhàng Nga đáng thương tiểu Vân Sơ cuối cùng vẫn là rơi xuống bại thi nhân trong. Tay. Hết chương.